Dị giới chi thực linh sư, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không gian trong nhà có hạn, nên cậu cùng phòng với nhị ca Trình Dịch Hoài. Cậu về phòng thấy ca ca sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, thân thể hẳn là không còn gì đáng ngại, nhưng cậu vẫn lo lắng lần trọng thương này sẽ ảnh hưởng kinh mạch trong cơ thể ca ca, dẫn đến ảnh hưởng tới tư chất tu luyện. Nhị ca chính là một trong ba người xuất sắc nhất võ phủ, 3 tháng sau khi khảo võ, võ phủ sẽ định ra danh ngạch đệ tử báo lên tứ phương tông. Nếu vì cơ thể lưu lại ám thương ảnh hưởng đến thành tích khảo võ của nhị ca, vậy thì rất phiền phức. Nghĩ vậy, Trình Dịch Phạn nắm cổ tay nhị ca chậm rãi truyền dị năng hệ mộc vào cơ thể hắn. Ở tận thế dị năng hệ chữa trị cực kỳ hiếm thấy, dị năng hệ mộc ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cũng có tác dụng nhất định với thương thế, vì vậy Trình Dịch Phạn sử dụng dị năng tầm bổ kinh mạch của nhị ca, đồng thời điều tra cơ thể hắn có ám thương không. Không ngoài cậu sở liệu, kinh mạch ở bụng dưới của nhị ca có 3 chỗ tắc, đều là nơi tương lai hình thành khí hải, nếu không kịp khai thông, chỉ sợ nhị ca sẽ vĩnh viễn không thể đột phá lực võ cảnh đạt tới thông mạch cảnh. Nhị ca bị thương là ngực, lại bị người hạ độc thủ ở bụng dưới, có trọng thương che giấu, triệu chứng tắc nhỏ này sợ là căn bản sẽ không ai phát hiện ra, đợi ngày sau phát bệnh muốn bổ cứu thì đã quá muộn. Quả nhiên tâm tư thật độc ác. Hoắc Kim, một cái tên lập tức xuất hiện trong đầu Trình Dịch Phạn, chính là người làm nhị ca trọng thương, còn cố ý hạ độc thủ. Nhưng người này chỉ là con cháu dòng bên của Hoắc thị, căn bản không quan trọng gì, trong võ phủ cũng không có cảm giác tồn tại, tại sao lại kết oán với nhị ca, đến mức phải hạ độc thủ chứ? Thôi, không nghĩ ra đành chờ ngày mai nhị ca tỉnh lại thì hỏi vậy, việc cấp bách trước mắt là khai thông kinh mạch trong cơ thể nhị ca mới được. Không biết hạ phẩm bách lộ hoàn này có tác dụng khai thông kinh mạch không? Nghĩ vậy, Trình Dịch Phạn gọi hệ thống ra tích tích tích. Hệ thống box vì ngài phục vụ, hệ thống. Bách lộ hoàn, có tác dụng khai thông kinh mạch không? Hệ thống cấp 1 mới mở ra chức năng giám định, trước mắt năng lượng hệ thống sung túc, nguồn năng lượng thừa là 37, túc chủ thỏa mãn điều kiện thăng cấp, có lựa chọn thăng cấp không? Có, không, có, bất đắc dĩ lựa chọn, Trình Dịch Phạn nhịn không được nhức đầu xoa thái dương, cậu thừa biết tên này đang nhớ thương khối hạ phẩm linh tinh trong tay mình, tích tích tích. Hệ thống đang thăng cấp, xin chờ một chút, không biết vì sao Trình Dịch Phạn lại nghe được trong âm thanh điện tử của hệ thống chứa một tia nhảy nhót. Lắc đầu, cậu cảm thấy hẳn là do mình suy nghĩ nhiều. Không lâu sau, hệ thống hấp thu xong nguyên một viên hạ phẩm linh tinh, nhắc nhở thăng cấp hoàn tất, có muốn giám định. Bách lộ hoàn, không, có. Không có, ban thưởng thăng cấp, cho phép túc chủ thiếu nợ điểm cống hiến. Sử dụng chức năng giám định cấp thấp 1 lần, trừ 1 điểm cống hiến, điểm cống hiến của túc chủ là 93 điểm, xin túc chủ trong vòng 30 ngày hãy trả hết nợ, quá hạn hệ thống tự hủy. Trình Dịch Phạn có xúc động muốn trợn trắng mắt cái hệ thống rác rưởi này, nghĩ trăm phương ngàn kế hố cậu, không hố cậu linh tinh, thì hố cậu điểm cống hiến. Thôi, âm nhiều không lo trước nợ, rồi từ từ trả sau. Tên, Bách Lộ Hoàn. Thuộc tính, dược vật chữa thương. Phẩm cấp, nhị phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng, bổ khí an thần, chữa trị, tinh lọc. Thoạt nhìn linh dược này tác dụng không tệ, bổ khí và chữa trị, 2 điểm này hẳn là có thể trợ giúp kinh mạch tắc nghẽn của nhị ca, lát nữa ra ngoài thì cho nhị ca ăn. Chẳng qua hiện tại cậu càng hiếu kỳ hệ thống sau khi thăng cấp sẽ có thêm chức năng gì, tích tích tích. Sau khi hệ thống thăng cấp có thêm 2 chức năng. Giám định, và, thăm dò, sơ cấp, túc chủ có thể sử dụng chức năng giám định với linh dược và linh thực không vượt quá hệ thống 3 cấp, mỗi lần sử dụng sẽ khấu trừ điểm cống hiến nhất định. Túc chủ có thể sử dụng chức năng thăm dò để tìm kiếm linh thực không vượt quá hệ thống 3 cấp ở dã ngoại trong bán kính 50 mét xung quanh, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao năng lượng nhất định, sau khi sử dụng xin túc chủ kịp thời bổ sung năng lượng cho hệ thống, để cam đoan hệ thống vận hành bình thường. Thật đúng là 2 chức năng mới không tồi a, tích tích tích. Hệ thống đã mở ra thương thành, túc chủ có thể chọn mua vật phẩm cần thiết trong thương thành. Trình Dịch Phạn nhanh chóng mở thương thành hệ thống, thấy bên trong được phân loại thành hạt giống và phương thuốc, xem ra hệ thống không bán thành phẩm. Phương thuốc trong thương thành chỉ có 2 loại sáng lên, một loại là phương thuốc đại lực hoàn, còn loại khác là phương thuốc cầm máu tán. Trên phương thuốc đại lực hoàn có dòng chữ đỏ viết là đã học tập, phương thuốc cầm máu tán còn lại thì có dòng chữ màu xám viết chưa mua, còn nhớ vị dược đồ mẫu thân giao hảo chỉ luyện chế được 1 loại linh dược, đó chính là cầm máu tán. Nói không chừng vị dược đồ kia lúc khảo hạch tư cách dược đồ ở Hiệp hội Thực Linh Sư đã học được phương thuốc cầm máu tán, nếu mình cũng học, vạn nhất đề mục khảo hạch là cầm máu tán, vậy có tính là gian lận không a? Nghĩ tới đây, Trình Dịch Phạn nhịn không được cười trộm vài tiếng, nhanh tay chọn đổi. Tích tích tích, mua phương thuốc cầm máu tán, cần 10 điểm cống hiến, điểm cống hiến của túc chủ không đủ, không thể mua. Trình Dịch Phản thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, đành từ bỏ đổi phương thuốc cầm máu tán, quyết định trước tiên luyện chế 10 bình đại lực hoàn trả xong điểm cống hiến đã nợ rồi nói sau. Nào ngờ ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trình Dịch Phản liền nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc tích tích tích. Tốc chủ kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, trong 2 canh giờ hãy luyện chế 10 bình đại lực hoàn. Nhiệm vụ ban thưởng, phương thuốc, cầm máu tán, nhìn 10 phần, ngân diệp thảo, và 10 phần, địa can thảo, trống rỗng xuất hiện trên mặt đất. Trình Dịch Phản lúc này không biết hiện tại mình nên khóc hay nên cười, nhiệm vụ hạn chế thời gian, bức cậu không thể không tăng tốc độ, cố tình linh thực chỉ có 10 phần, đó chính là không cho cậu có cơ hội sai lầm. Hệ thống không khỏi quá xem trọng cậu đi. Bất quá hiện tại cậu cũng không còn lựa chọn khác, đành tiến vào dược lư, mở dược đỉnh, toàn tâm đầu nhập vào luyện chế linh dược. Đại lực hoàn luyện chế cũng không khó, huống chi đây không phải lần đầu cậu luyện chế, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đã nắm giữ được quy luật nhất định, vì vậy cậu vẫn có chút niềm tin. Trong quá trình luyện chế cậu cạn kiệt dị năng mấy lần, không thể không dừng lại minh tưởng nhanh chóng khôi phục dị năng, thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ trước khi đếm ngược kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tích tích, tốc chủ luyện chế thành công 10 bình thành phẩm linh dược, thu được 100 điểm cống hiến, trước mắt điểm cống hiến của tốc chủ là 7 điểm, tích tích tích. Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, nhận được phương thuốc, cầm máu tán, rốt cuộc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trình Dịch Phản cả người mệt mỏi nằm xuống, rất nhiều lần vì dị năng của cậu không đủ mà thiếu chút nữa thất bại, nhưng cậu cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì được. Lúc này Trình Dịch Phản còn không biết thiên phú luyện dược của mình đáng sợ đến mức nào, dược đồ bình thường có khoảng 50. Tỷ lệ thành công khi luyện chế nhất phẩm linh dược, dù nhất phẩm thực linh sư luyện chế nhất phẩm linh dược thì tỷ lệ thành công cũng chỉ 89 phần 10 thôi. Mà cậu như kỳ tích trình diễn 100, tỷ lệ luyện dược thành công, khoảnh khắc nhiệm vụ thành công, phương thuốc, cầm máu tán, liền xuất hiện trong đầu Trình Dịch Phản, chỉ là hiện tại cậu thật sự không còn tinh thần tiếp tục luyện chế, liền thu 10 bình linh dược vừa luyện chế xong vào ngực, chuẩn bị rời khỏi không gian hệ thống ra ngoài ngủ một giấc thật ngon. Tích tích tích, tốc chủ xin hãy sử dụng dược viên, linh thực trồng trong dược viên có tốc độ phát triển nhanh hơn 10 lần ngoại giới. Nghe vậy, Trình Dịch Phản chợt cảm thấy mừng rỡ, thì ra khối đất trống phía sau dược lư là dược viên A, không ngờ có tác dụng thần kỳ như vậy. Vậy thì nhất định phải lợi dụng A, thành phần chủ yếu của cầm máu tán là cầm máu thảo, vì vậy Trình Dịch Phản nhanh chóng dùng 7 điểm cống hiến còn lại, mua 7 hạt giống. Cầm máu thảo, trồng trong dược viên, lúc này mới yên tâm rời khỏi không gian. Phòng chừng qua 2 ngày nữa lại tiến vào, cầm máu thảo đã trưởng thành, lúc đó có thể luyện chế cầm máu tán, nhắc nhở hữu nghị, mỗi lần mở không gian hệ thống, sẽ tiêu hao 10. Năng lượng của hệ thống, tốc chủ hãy chú ý kịp thời bổ sung năng lượng cho hệ thống, để duy trì hệ thống vận hành bình thường. Nhưng sau khi cậu rời khỏi không gian hệ thống, lại nghe thấy âm thanh điện tử của hệ thống nhắc nhở, lập tức cả người đều không tốt, xem ra cậu phải tìm cơ hội bán mấy bình linh dược trong tay đi, bằng không cậu thật sự nuôi không nổi cái hệ thống đốt tiền như cái động không đáy này. Cách chương.